Nếu không phải nó tỏa ra hơi thở hắc ám quá đậm, tớ sẽ không lấy nó ra. Bella trừng mắt liếc nhìn Hustle một cái. Phế phẩm, hơi thở của pháp thuật hắc ám. Evangeline và Hustle cùng hỏi. Bella gật gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Cách chương.